Chương 665, Vạn Thú Lao Nhân Dạ Tâm. Cự ly hỏa chi đô 10 dặm ra, một đạo cao lớn bóng đen chiếm giữ, kia đợi hung thần khí tức, mơ hồ lên đỉnh đầu trên không tụ họp nổi lên một tầng mây đen cuồn cuộn. Bóng đen đại bộ phận thân thể đều bị mây đen bao phủ, bại lộ bên ngoài thân hình, cũng là cực kỳ dữ tợn. Này đầu dị ma thú, hiện giờ bộ dáng cùng dĩ vãng so sánh, đã là khác nhau rất lớn, kia toàn thân đều là bén nhọn răng nanh, từng giọt một sền sệt hát sắc dịch nhờn, từ kia trong đó rơi xuống, tại đây dịch nhờn nhỏ xuống khu vực, tất cả hoa cỏ tất cả đều héo rũ, sinh cơ không còn. Hắc hắc, đợi công phá hỏa chi đô, đem hỏa chi đô cường giả toàn bộ thôn phệ, dị ma thú lực lượng, tất nhiên sẽ lại nâng cao một bước gác tại kia dị ma thú trên lưng. Rõ ràng có một đạo cường giả thân ảnh, này đạo thân ảnh, chính là kia vạn thú lao nhân, dọc theo con đường này, hắn và dị ma thú cuốn hơn phân nửa hỏa chi quốc, dị ma thú tiến hóa cho tới bây giờ tình trạng, đã có thể khống chế rất nhiều dị thú, không chỉ như thế, nó còn có thể kích phát đối phương trong cơ thể vượt qua cuồng bạo. Thưa số, triệt để dẫn phát dị thú bạo loạn. Lợi dụng thú triều, phá hủy mấy chục tòa thành trì, mấy trăm cái thành trấn cùng thôn, những nơi đi qua. Không có một ngọn cỏ, hết tha y mo y người loại đều bị lao đi, hơi hơi cường đại một chút, sẽ bị vạn thú lao nhân giết chết, sau đó trở thành dị ma thú trong miệng ăn. Hỏa chi đô với tư cách là hỏa chi quốc đô thành, toàn bộ năm quốc bên trong ít có thành phố lớn, bên trong sinh sống trên 100 vạn nhân khẩu, quang võ giả liền có mấy vạn người, nếu như toàn bộ bị thôn phệ, kia không thể nghi ngờ đem khỉ hệ nở cho dị ma thú tiến giai đến càng cao tầng thứ. Đến lúc sau, hắn đem này thú triều cuốn toàn bộ năm quốc đại địa, đến lúc sau, hắn sẽ trở thành toàn bộ võ lâm chúa tể. Vừa nghĩ đến đây, vạn thú lao nhân khỏe miệng cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng lạnh lẽo tiêu ý. Lúc này, tại kia hỏa chi đô trên tường thành, Lăng Trần nhìn qua kia xa xa thấp thoáng tồn tại ở mông lung khói đen bên trong khổng lồ bóng đen, cũng là ánh mắt ngưng trọng lên, từ bóng đen kia trên người, hắn cảm nhận được một cỗ tương đối cuồng bạo ba động. Thường Vân Đình, ngươi thủ được tường thành, ta đi một chút trở về. Lăng Trần quay người liếc qua Tưởng Vân Đình, sau đó đột nhiên là thổi lên huýt sáo, thanh phong thiếu lên tiếng bay vút mà đến, Lăng Trần thân hình một tung, chính là rơi vào thanh phong thiếu trên lưng, hướng về kia bóng đen chỗ phương vị bạo lướt mà đi. Hội chủ cẩn thận Tưởng Vân Đình chưa phản ứng kịp, Lăng Trần đã đứng ở đó thanh phong thiếu trên lưng, như mũi tên rời cung địa bay ra ngoài. Tại Lăng Trần phía trước, là rậm rạp chẳng chịt dị thú. Nhất thời, một sóng lớn loài chim bay dị thú đột kích. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời cách đó không xa đen ngòm một mảnh, trong đó nhị phẩm dị thú xích luyện chìm, huyết con quạ, hỏa liệt điểu, tam phẩm dị thú song đầu chìm, bốn chảo hưng, rất nhiều nhiều nữ a, giống như là một mảnh lớn mây đen, đủ để đem trong chớp mắt đem hơn 100 người cho xé thành tan cảnh. Long đẳng vạn lý xích thiên kiếm xuất hiện ở trên tay, Lăng Trần đón phi hành dị thú phương vị dày đặc nhất vung ra một kiếm. Sau một khắc pha lên hỏa diễm chân khí phong long cuốn gào thét càn quét đi qua, kiếm khí kích xạ, bất kể là nhị phẩm loài chim bay dị thú hay là tam phẩm phi hành dị thú, nhao nhao từ thiên không rơi xuống, biến thành từng con một nướng cháy chim thú, giống như hạ xuống một hồi đen ngòm mưa to. Một kiếm giết đi mấy chục phi hành dị thú trên tường thành đông đảo võ giả mắt mở thật to, nhiều như vậy phi hành dị thú, bị một kiếm sát sạch sẽ, người này bất quá là người trẻ tuổi. Bọn họ còn tưởng rằng đối phương là thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngờ người này lại có thể như thế cường đại. Nhưng mà Lăng Trần một kiếm này cũng không triệt để đánh lui loài chim bay dị thú bầy. Kế tiếp, ngược lại có càng nhiều loài chim bay dị thú vọt lên, khoảng chừng mấy trăm, phát ra tiếng kêu bén nhọn, giống như đạo bạo long cuốn đồng dạng, đem Lăng Trần vây vào giữa. Lăng Trần dựng ở thanh phong thiếu trên lưng, tay áo đồng bền, không loạn chút nào. Đang ở đó rất nhiều loài chim bay dị thú tới gần chốc lát, Lăng Trần tọa hạ thanh phong thiếu cảm ứng được nguy cơ, đột nhiên mắt buốc lên hồng quang, ngay sau đó điên cuồng vỗ cánh. Trong lúc đó, hai đạo thanh sắc phong bạo cuốn tới, đem tới gần xung quanh tất cả loài chim bay dị thú toàn bộ thổi bay đi, cách gần đó loài chim bay dị thú, thậm chí bị sống sờ sờ địa thổi chết, thân thể cùng cánh chia 5 x 7. Thanh phong thiếu tốt xấu là một đầu tứ phẩm sơ giai dị thú, tương đương với nhân loại thiên cực cảnh cường giả, chỉ bất quá loại này dị thú tính cách tương đối ôn thuần, cũng không am hiểu chiến đấu, thế nhưng không có nghĩa là nó sẽ không chiến đấu. Những cái này nhỏ yếu nhị phẩm, tam phẩm loài chim bay dị thú nhao nhao xông lên, không thể nghi ngờ làm cho thanh phong thiếu cực kỳ nổi giận. thổi bay loài chim bay dị thú tụ tập vây công. Lăng Trần rồi đột nhiên vung ra trong tay xích thiên kiếm, nhất thời, đem phía trước hư không bổ ra một đạo hỏa diễm đường nhỏ lan đến chỗ, tất cả loài chim bay dị thú nhao nhao bạo liệt ra, hóa thành cho tàn. Thanh phong thiếu dọc theo hỏa diễm đường nhỏ xông bán, nhất cử phá tan lơ tở vo nở dê vây, đem kia loài chim bay dị thú bảy phiết tại sau lưng. Lợi hại, cư nhiên đột phá ra ngoài, người này là ai không biết, hắn đến cùng muốn làm gì. Tất cả mọi người tại thủ thành, hắn vì cái gì ngược lại lao ra, chẳng lẽ nghĩ một người giết lùi dị thú chiều hay sao? Không thể nào, coi như là thiên cực cảnh cường giả, cũng không có năng lực. Trên tường thành, đông đảo võ giả đều nghị luận. Lúc này, Lăng Trần Mục Quang đã rơi xuống cách đó không xa bóng đen trên người, ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ, lúc này mới thấy rõ ràng bóng đen kia bộ dáng. Quả nhiên là đầu kia dị ma thú Lăng Trần đồng tử đột nhiên co rụt lại. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, này đầu gây sóng gió dị thú, vẫn thật là hắn lúc trước không thể giết chết đầu kia dị ma thú. Con thú này, thế nhưng là có được lấy tiến hóa năng lực, mà Lăng Trần đã có thể rõ ràng địa cảm giác được, này đầu dị ma thú khí tức đã tương đối cường đại, ước chừng là đạt đến tứ phẩm trung giai trình độ, tương đương với thiên cực cảnh 4-5 trọng thiên cảnh giới. Mà lên lần Lăng Trần nhìn thấy này dị ma thú thời điểm, con thú này liền tứ phẩm cũng không từng đạt tới. Chỉ là một đầu chỉ là tam phẩm dị thú. Là ngươi tiểu tử này. Hừ, vốn định giữ lấy cuối cùng lại đối phó ngươi, nếu như chính ngươi đưa tới cửa, ta đây sẽ không khách khí. Mạng của ngươi, lão phu thu nhận vạn thú lao nhân thoáng nhìn người đến là Lăng Trần, trong mắt cũng là rồi đột nhiên dâng lên một vòng lạnh lạnh ý tứ. Lăng Trần giết hắn đi đồ đệ, thù này, nếu không là bị thanh ý khách ngăn cản, hắn sớm đã lấy Lăng Trần tánh mạng. Bất quá không quan hệ. Hiện tại giết đi Lăng Trần, để cho dị ma thú cắn nuốt sạch đối phương, tất nhiên có thể khiến dị ma thú trên phạm vi lớn tăng thực lực lên. Muốn mạng của ta, phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lăng Trần trong mắt cũng là hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, vạn thú lao nhân cùng dị ma thú chưa trừ diệt, đối với toàn bộ võ lâm đều là một hồi tai họa thật lớn. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ vạn thú lao nhân lạnh lùng cười cười, chợt hắn vung tay lên, từ phía sau của hắn. Rồi đột nhiên bay ra ngoài hai đầu phi hành dị thú, trên người tản mát ra vô cùng hung lệ khí tức, ngang nhiên đánh về phía Lăng Trần. Hai đầu phi hành dị thú, một đầu là mọc ra cánh bạch hổ, há mồm phun ra một đạo khói đen, yêu khí ngút trời, một đầu khác, toàn thân vàng óng ánh nhan sắc, mi nhờ sư tư thiếu đầu, huyết mạch cao quý, theo hắn hai mắt bên trong, bắn ra màu vàng kim tầm mắt, mãnh liệt bắn hướng Lăng Trần. Tứ phẩm sơ giai dị thú. Dực hổ thú tứ phẩm sơ giai dị thú, đế vương sư thiếu tờ S, gấp đôi vé tháng bắt đầu rồi chuyện về quái dị dạng quy tắc thích S cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.